Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4291. Đi nơi nào? Sắc mặt Lục Thiếu Du nặng nề, không nghĩ tới, Phượng Hoàng nhất tộc đã sớm có chuẩn bị. Nếu chậm động thủ hơn một ít, sợ rằng hắn cũng không thể tru sát Phượng Dực. Phượng Viêm nghe xong cung kính trả lời Lục Thiếu Du. Thời điểm này, Hỏa Loan hẳn đã mang Hoàng Lạc Nhàn ra khỏi mật địa thiên giới. Đồng thời ta cũng nhận được tin tức, nghe nói chủ nhân vài ngày trước đánh chết Pháp Vương. Pháp Vương là tăng tôn của Ô Hỏa Tán Nhân. Hiện tại Ô Hỏa Tán Nhân đang triệu tập rất nhiều người trong mật địa thiên giới. Đối phó chủ nhân, ta và Hỏa Loan cũng có ý định sau khi mang Phượng Dục cùng với Hoàng Lạc Nhàn đi ra, sẽ liên thủ với Ô Hỏa Tán Nhân đối phó với chủ nhân. Ô Hỏa Tán Nhân, Lục Thiếu Du thì thào. Hắn rất quen thuộc người này. Lập tức nhớ tới sau khi mình đánh chết một ít người trong chấp pháp đội, Hỏa Tán Nhân chính là người trưởng phạt trong mật địa thiên giới, cũng là trưởng thượng trong chiến thiên liên minh, cũng là sư phụ của Hoài Như Danh, là người ô già. Ánh mắt Lục Thiếu Du nặng nề, hàng quan khẽ nhúc nhích, lập tức đối với Phượng Viêm hỏi. Lúc trước ta bị Minh Linh chặn giết, tin tức này là do Phượng Hoàng nhất tộc các người truyền cho Tiên La Minh sao? Phượng Viêm gật đầu nói, đúng vậy, tin tức là do chúng ta truyền ra, còn đạt được Minh Linh nhất tộc hai kiện thông linh bảo khí. Giá trị của ta chỉ có hai kiện thông linh bảo khí, cái giá này quá thấp. Hàn ý trong mắt Lục Thiếu Du bùng nổ, quả nhiên là Phượng Hoàng nhất tộc âm thầm bán đứng. So với Tiên La Minh, giờ phút này hành động của Phượng Hoàng nhất tộc càng làm cho Lục Thiếu Du tức giận. Phượng Viêm nói tiếp, chủ nhân, tin tức này không chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc phát ra, còn có nội gián trong Lục Giao Quân truyền ra, Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta đã chôn ám tuyến bên cạnh người. Nội gián trong Lục Giao Quân là ai? Lục Thiếu Du nghe vậy, toàn thân run lên, hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh. Lục Thiếu Du cũng không phải lo lắng cho mình, Lục Giao Quân có nội gián của Phượng Hoàng nhất tộc, như vậy đám người Lục Kinh Vân và Nghĩa Phụ bọn họ sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Phượng Viêm trả lời, là đoàn trưởng quân đoàn Linh Hỏa Đông Quang Trạch, lúc trước chuyện ở Long Tích Đại Lục cũng là hắn âm thầm báo cho Minh Linh, quân đoàn Linh Hỏa Đông Quang Trạch thèm muốn Hoàng Lạc Nhàn đã lâu, cho nên cũng là lúc Phượng Hoàng nhất tộc thừa cơ an bài tại mắt. Nghe vậy, ánh mắt Lục Thiếu Du bắn cho Hàn Quang, hắn dù thế nào cũng không ngờ đoàn trưởng quân đoàn Linh Hỏa Đông Quang Trạch thâm trầm đáng sợ, bản thân mình lúc trước hoàn toàn không phát hiện ra chút nào. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, xem ra mình phát triển Lục Giao Quân quá nhanh cho nên mới lưu lại họa lớn trong lòng. Hiện tại có hơn 1.000 vạn quân Lục Gia bị người ta cài tai mắt vào là chuyện không thể ngăn cản, dù là ai cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn. Nhưng mà địa vị Đông Quang Trạch trong Lục Giao Quân cực cao, trong hạch tâm của Lục Giao Quân cũng bị cái nội gián là khẳng định. Phượng Viêm, sau này ngươi đi tìm Hỏa Loan cùng Ô Hỏa, chuyện khác nghe ta ăn bài, đừng bạo lộ thân phận. Lục Thiếu Du nói với Phượng Viêm. Vâng, chủ nhân. Phượng Viêm gật đầu, thân ảnh lóe lên biến mất trong hư không. Ô Hỏa, Hỏa Loan, không biết cũng có bao nhiêu người, phải nhổ hết mới tốt. Lục Thiếu Du thì thào, trong mắt bắn cho hàn ý, sau một lúc hắn biến mất tại chỗ. Đêm nay, nhìn như bình tĩnh nhưng lại có nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên, sát phạt đang diễn ra khắp mật địa thiên giới. Sát phạt phải đến đêm khuya mới dừng lại. Đây cũng là lần sát phạt lớn nhất trong mật địa thiên giới tới bây giờ. Trong thiên giới mật địa, rất nhiều thanh niên bất phạm, căn bản không rõ sẽ ra chuyện gì, đã hình thần câu diệt. Bọn họ căn bản không biết mình trêu chọc người nào, chỉ có thể nhận ra những người ra tay. Có những người cùng lúc đạt được phong hào chiến hoàng với bọn họ, thậm chí có cả phong hào chiến hoàng mới tới. Sát phạt từ từ bình tĩnh lại, rất nhiều nơi trong mật địa thiên giới sôi trào. Nhiều sát phạt như thế nhưng chấp pháp đội hoàn toàn không dám quản. Không ai biết xảy ra chuyện gì, nhưng đây là hành động chém giết có dự mưu, gọn gàng, tốc độ cực nhanh, đánh chết, còn nghênh ngang trời đi. Dưới bóng đêm, từng đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng đáp xuống. Một lát thời gian đã hơn 500 người tụ tập. Vào lúc này trên thân bọn họ đều là mùi huyết tinh, mấy trăm thanh niên tụ tập quanh người đứng đầu, chính là Lục Linh Thái Ả, Mạc Kình Thiên, Nhâm Tiêu Diêu, Tình Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa, Giang Đạo Lưu, Độc Nhất Đào, Thiên Thương Ngân, sau lưng còn có không ít thế lực. Tên kia vẫn chưa trở về, hắn đi đối phó ai vậy? Nhâm Tiêu Diêu nói, nếu ta suy đoán không sai, tên kia muốn đích thân đi đối phó với những kẻ khó đụng tới nhất. Trong nơi này, trừ Cổ tộc ra cũng chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc. Tịnh Vô Ngân ôm kiếm đứng đó, khí tức trên người lăng lệ không ít, trong mơ hồ còn mang theo huyết tinh nhàn nhạt. Phượng Hoàng nhất tộc, Phượng Dục cùng với Hoàng Lạc Nhân. Ánh mắt Nhâm Tiêu Diêu trung động thở dài nói, ta đã sớm đoán ra một ít, sợ rằng tên kia, sợ chúng ta chọc phiền toái cho nên hắn mới tự đi đối phó Phượng Hoàng nhất tộc. Thiếu chủ trở về. Nhâm Tiêu Diêu vừa nói xong, vô tướng ngẩng đầu nhìn qua không gian. Mọi người nghe vậy đều ngẩng đầu nhìn lên, trên không trung có thân ảnh màu xanh đang bay tới. Người này đương nhiên là Lục Thiếu Du, thân ảnh Thái A bay lên, nói với Lục Thiếu Du. Sư phụ, chúng ta đã thanh lý xong, chỉ có một chút người bị thương còn lại không có trở ngại. Thái A báo cáo với Lục Thiếu Du hơi gật đầu. Tốc độ này đúng là rất nhanh, nhưng mà nhiều người đồng thời tra tay đã rất khá rồi. Những thế lực bình thường không có quá nhiều người trong mật địa thiên giới, căn bản không phải là đối thủ của mọi người. Mạc Kình Thiên đến bên cạnh Lục Thiếu Du nói, Phượng Hoàng nhất tộc đều giải quyết chứ? Lục Thiếu Du lắc đầu, ta đi trễ một ít. Phượng Dực đã giải quyết, nhưng mà Hoàng Lạc Nhạn đã bị người ta mang đi. Phượng Dực bị giết. Trong đám người, những thanh niên cùng tham gia vạn thế đối quyết với Phượng Dực đều ngạc nhiên không ít. Ánh mắt của những người khác chấn động, ai cũng rõ Phượng Dực chính là kỳ tài khó gặp của Phượng Hoàng nhất tộc. Lúc này, Phượng Dực bị giết, đối với cả Nguyệt Hoàng thế giới và Phượng Hoàng nhất tộc cũng là đả kích cực lớn. Lục Thiếu Du nhìn sang mọi người ôm quyền nói, chư vị giải tán đi, ta nhận được tin tức sợ rằng chậm nhất chiều mai, có lẽ còn sớm hơn, những lão gia hỏa thế lực sau lưng bọn chúng sẽ đối phó ta. Việc này một mình ta ứng phó là được rồi, nhiều người không nhất định hữu dụng, lần này đa tạ. Ngươi sợ thực lực chúng ta hay là sợ thế lực sau lưng chúng ta không chống lại đám lão gia hỏa kìa? Tịnh Vô Ngân ôm kiếm đứng đó, ngẩng đầu nhìn qua Lục Thiếu Du nói, giết đám nhỏ, những lão già sẽ nhảy ra. Yên tâm đi, ta đã sớm thông báo với người Tịnh gia, những lão gia hỏa kia chạy tới, người Tịnh gia ta sẽ xuất hiện. Trùng hợp nhỉ, ta cũng thông trị lão nhân của trong Nhâm gia. Nhâm Tiêu Diêu cười hắc hắc, ánh mắt có tinh quang hiện lên. Ta cũng thông trị những tộc lão, thật trùng hợp. Đám người, Tuyệt Phong Hoa, Giang Đạo Lưu cũng gật đầu, bọn họ đều thông trị cho lão nhân trong nhà mình. Ánh mắt Lục Tiêu Diêu nhìn qua những người này, quả nhiên không ai dễ chọc. Lục Thiếu Du vốn muốn cảm thấy bọn họ chủ yếu giúp mình, hiện tại Lục Thiếu Du có cảm giác đây không phải là giúp mình, mà là mình đang giúp bọn họ thanh trừ không ít thế lực. Yên tâm đi, những lão nhân kia tới chúng ta cũng không sợ, chúng ta nên quan sát biến hóa. Mạc Kình Thiên vỗ vai Lục Thiếu Du. Đêm này đánh thật đã ghiền, chúng ta cũng nổi danh trong mật địa thiên giới, ha ha ha. Nhâm Tiêu Diêu cười ha ha. Mọi người lập tức phụ họa. Đêm nay rất thoải mái, chuyện này trước kia chưa từng xảy ra trong mật địa thiên giới, thật đúng là chưa ai dám làm, cũng không ai dám làm như thế trong mật địa thiên giới, lúc này nếu không có Lục Thiếu Du bọn họ tuyệt đối không dám. Nguyên nhân rất đơn giản, tất cả mọi người rất rõ ràng, Lục Thiếu Du là chân lý Niết Bàn, cho nên Lục Thiếu Du tuyệt đối sẽ không có việc gì, chân lý Niết Bàn là người không phải ai cũng có thể động vào. Lần trước nghe nói Lục Thiếu Du vẫn lạc, cả thế giới thượng thanh đều chấn động, không ít cường giả quét qua chủng tộc Minh Linh, giết không ít thế hệ trẻ tuổi của Minh Linh trả thù, đủ thấy cấp trên xem trọng Lục Thiếu Du cỡ nào, cho nên mọi người suy đoán đi theo Lục Thiếu Du, chỉ cần Lục Thiếu Du không có việc gì, bọn họ cũng không có việc gì. Huống chi cũng không biết vì sao, lão nhân trong tộc nghe xong cũng không phản đối, cũng không có nói rõ, nhưng mà lại nói lời khích lệ, thậm chí âm thầm nhắc nhở bọn họ, tốt nhất nên nhân cơ hội này bồi dưỡng tình cảm với Lục Thiếu Du nhiều hơn. Lục Thiếu Du nhìn qua những người này, lập tức cười bất đắc dĩ, biết rõ mình bị bươn tay giết người. Ta nói hiện tại cũng không có muộn, bằng không mọi người cũng uống rượu đi, chúc mừng tên này đại nạn không chết. Chân lý Niết Bàn, danh chấn 3.000 đại thế giới. Mạc Kình Thiên vỗ vai Lục Tiêu Diêu, lập tức quay đầu nhìn đám người Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân nói sang chuyện khác. Chủ ý này không tệ, rất lâu không uống rượu, thật sự hoài niệm. Tịnh Vô Ngân ôm kiếm nói, với tiền phú của hắn rất khó tìm được người uống rượu với mình, bởi vì đây là chuyện khó khăn. Nếu tìm người cấp độ không bằng hắn, làm sao có thể uống tận hứng? Cải lương không bằng bạo lực, đêm nay vẫn còn sớm đấy. Tuyệt Phong Hoa, Giang Đạo Lưu, Thiên Tương Ngân, Độc Nhất Đào cũng phụ họa. Bọn họ cũng giống như vậy, bình thường rất khó tìm người uống rượu. Mấy trăm người nghe xong cũng hứng thú. Có thể uống rượu với những người cường hãn trong cùng thế hệ, uống rượu cùng chân lý niết bàn, đây chính là cơ hội khó có được. Cho dù uống một lần, vậy sau này cũng được xem là chuyện vinh quang đấy. Chuyện khác ngày mai nghỉ, uống rượu đi. Mạc Kinh Thiên cười với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du bất đắc dĩ cười cười nhún vai, nhìn Mạc Kinh Thiên nói, uống đi, nhưng mà sợ rượu không đủ. Yên tâm, tuyệt đối đầy đủ. Giang Đạo Lưu vỗ ngực cười hắc hắc. Hắn xuất ra không ít rượu trong chiếc nhẫn trữ vật. Tịnh Vô Ngân nhìn qua Lục Tiêu Du cười nói, người đại khái còn không biết thế giới song tinh thừa thải hảo tử, không ít cường giả được thích rượu ở đó đấy. Lục Tiêu Du nghe vậy ánh mắt sáng ngời, lập tức nói, nhưng mà thiếu đồ nhắm rượu. Thiếu chủ, vật nhắm rượu giao cho ta, ta cũng đi hỗ trợ. Lục Linh lập tức nói. Khi Lục Linh nói xong, hai người đều bay đi. Vô Tấn cùng Lục Linh chạy thật nhanh. Ta đang muốn nói, trên người của ta cũng mang theo vật nhắm rượu đấy. Giang Đạo Lưu bất đắc dĩ nói. Mọi người mỉm cười. Mọi người đây là lịch bất phạm, bối cảnh rất mạnh, nhưng không có ai dám vô lễ với Vô Tướng. Cương giả hóa hồng cảnh, cho dù Vô Tướng là hộ hoàng đội, nhưng lúc này có tu vi hóa hồng cảnh thì địa vị không tầm thường. Huống chi sau lưng Vô Tướng chính là Lục Tiêu Du. Về phần Lục Linh tự nhiên không ai dám vô lễ. Vô Tượng Niết Bàn Thiên Bản bài danh 15, sư đệ Tiểu Thiên lai lịch này còn mạnh hơn Phong Hạo Chiến Hoàng. Sau một lát, trong đình viện có mấy trăm người uống rượu. Lúc trời sáng sao mờ, lúc này mây đen tán đi, mặt trời từ từ ló dạng. Uống cạn. Trên đỉnh núi, những vò rượu chất cao dư đuổi, mấy trăm người không ngừng cạn chén. Vô Tướng và Lục Linh đi rồi quay về. Trong những trữ vật có nhiều hoa quả tươi, còn có những yêu thú cấp thấp chưa bở linh trí. Có yêu thú hậu thiên cấp 2, cũng không biết Vô Tướng và Lục Linh lấy từ chỗ nào. Thử tốt, có thịt ăn. Lục Thế Du thấy thế lập tức vui vẻ. Sau một lát, trên ngọn núi có mùi thịt mỡ bay lên. Vô Tướng, Lục Linh, đón lấy. Mạc Kình Thiên ném hai vò rượu về phía Lục Linh và Vô Tướng. Uống. Trên ngọn núi lúc này đầy mùi thịt rừng. Ồ, bọn họ đang làm cái gì? Hình như là Lục Thế Du, Lục Linh, Mạc Kình Thiên, Nhằm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân đang uống rượu ăn thịt. Người cũng không ít, chúng ta cũng nên tham gia đi. Đã vừa mới biết được, đám người Nhằm Tiêu Diêu và Tịnh Vô Ngân đột nhiên dẫn người giết không ít người đấy. Ta cũng nhìn thấy Tuyệt Vong Hoa dẫn người giết mấy người trong tuần tra đoàn. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Không thể nào, ta nhìn thấy Giang Đảo Lưu giết hai người trong chấp pháp đoàn. Hôm nay đám người này tụ tập uống rượu à? Trên ngọn núi, tiếng động tĩnh huyên náo hấp dẫn nhiều người vây xem. Ngửi được mùi thịt và rượu tỏa ra chung quanh, nhưng không ai dám đến gần. Âm thầm quan sát tình thế. Đối với tu luyện giả mà nói, đặc biệt là tu luyện giả, tiến vào mật địa thiên giới đã sớm không cần ăn uống. Nhưng việc ăn uống không ai lại bỏ qua. Trên ngọn núi, tiếng cạn chén vang lên. Sự qua ba tuần, vẫn rất náo nhiệt, hào hứng tăng vọt. Sau một lát, trước ngọn núi, Lục Thế Du kéo Mạc Kình Thiên tới một tảng đá lơ lửng trên không trung nói. Kình Thiên huynh đệ, ta có chuyện cần hỏi người, hôm nay ngươi phải nói cho ta biết. Mạc Kình Thiên sững sờ, buông vỏ rượu trong tay ra nói. Chuyện gì? Có cần phải làm bộ nghiêm túc như vậy không? Hỏi đi, ta cũng không có gì phải giấu người. Lục Thế Du nhìn Mạc Kình Thiên nói. Người nói cho ta biết, nàng ở nơi nào? Nàng kia. Mạc Kình Thiên lắc đầu, nâng vợ rượu lên uống nói. Giang Đạo Lưu mang đến rượu đến thật công tệ, thật là háo tử. So với rượu ta và đại ca, ta mùi trộm của lão đầu tử cũng không kém chúng ta bao nhiêu. Vừa dứt lời, dường như Mạc Kình Thiên nhớ đến cái gì, lập tức nhìn Lục Thế Du hỏi. Người hỏi là ta mùi à? Lục Thế Du gật đầu. Còn nhớ rõ, trước khi yêu nữ rời đi, chính mình từng nói không bao lâu sẽ đến

Trong lòng ngươi hiểu rõ là được rồi, chuyện cụ thể ta cũng không biết. Mạc Kinh Thiên nhìn Lục Thiếu Du nãy, thế nhưng sau chuyện lần này, ta sẽ nghĩ biện pháp hỏi thăm tin tức tam muội, ít nhất cũng để cho ngươi biết rõ một ít rồi sẽ chuẩn bị. Lục Thiếu Du gật đầu, lúc này cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Mạc Kinh Thiên cũng không biết, hắn cũng không có cách nào. Lúc trước sư phụ Tam Kỳ lão nhân, hắn dường như cũng biết rõ một ít gì đó che giấu. Hắn lập tức nói với Mạc Kinh Thiên, Tam Kỳ sư bá hiện tại thế nào rồi? Mạc Kinh Thiên nhún nhún vai nói, ta cũng không biết, sau khi sư phụ nói một tiếng muốn bế quan đã hơn 1.000 năm rồi, ta cũng chưa có gặp à. Lục Thiếu Du cười khổ, cường giả bế quan thời gian hơn 1.000 năm cũng không tính vào đâu, coi như bế quan mấy vạn năm, hơn 10 vạn năm cũng là chuyện bình thường, một khi đã bế quan không biết đến bao lâu mới có thể nhìn thấy. Uống rượu, đã nói hôm nay không nói đến chuyện khác, uống. Mạc Kình Thiên giơ vò rượu về phía Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười cười, vươn tay cạnh vò rượu với đối phương một cái, nhanh chóng uống một ngụm. Hai người các ngươi chạy xa như thế làm gì, mau tới đây. Sau ngọn núi, đám người Nhâm Tiêu Diêu quát lớn với hai người. Hai người Lục Thiếu Du Mạc Kình Thiên nhìn nhau cười cười, lập tức thả người nhảy tới. Lần này đối ẩm với mọi người, thật vất vả mới uống được một hồi, tự nhiên mọi người sẽ không vận dụng thủ đoạn bức rượu ra cơ thể. Đối với bọn họ mà nói, có thể để cho mình và người bình thường uống say một hồi là chuyện không dễ. Chỉ bằng vào thể chất của một niết bàn cảnh, một tuyên cổ cảnh, sự bình thường căn bản không thể làm cho bọn họ có phản ứng. Nhưng mà rượu giang đảo lưu mang đến tự nhiên không phải tầm thường, vốn là thứ chuyên dành cho tu luyện giả uống. Người bình thường căn bản không thể đụng vào, trừ phi là không muốn uống. Cho nên uống nhiều rượu này khiến cho mọi người mơ mơ hồ hồ. Trên trời, trăng sáng bắt đầu xuất hiện tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Trên ngọn núi, mọi người đã bắt đầu say, không ngừng có người gục xuống. Còn lại đám người Lục Thiếu Du khuôn mặt đỏ bừng. Sau khi nhìn nhau cười to, lập tức khoanh chân bắt đầu điều tức trên ngọn núi. Một lát sau, quanh thân bắt đầu được quang mang áo nghĩa thuộc tính bao phủ, khí tức từ từ nội liễm. Sáng sớm, mọi âm thanh trong thiên địa dường như đều biến mất sau lưng ngọn núi. Từ phía đông bắt đầu có một tia sáng chiếu rọi. Một lát sau, ánh sáng càng ngày càng rực rỡ, những ngôi sao lờ mờ trên bầu trời bắt đầu biến mất. Sáng sớm, trong dãy núi xanh biếc là một mảnh xanh ngắt. Trên sườn núi lộ ra sinh cơ bừng bừng, một mùi hương hoa cỏ tràn vào mũi mọi người, khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Bỗng dưng kim quang nhạt nhạt giống như vô số sợi tóc chung quanh Lục Thiếu Du đột nhiên tiến vào trong cơ thể. Hai con mắt hắn mở ra, tinh quang mang theo khí tức màng hoàng cổ xưa từ trong mắt tràn ra, chợt lóe lên rồi biến mất. Nhìn phía trước, Lục Thiếu Du lập tức đứng dậy, trường bào màu xanh khẽ nhúc nhích, mở miệng dè dòng nói, chư vị có người tới, có lẽ là đến đây phiền phức cho chúng ta. Trên ngọn núi, từng cổ khí tức lập tức chấn động, quang mang áo nghĩa thuộc tính liên tiếp thu liễm, hai con mắt đàm nhắm mở ra, tinh quang trong mắt bắn ra. Những người tối qua say mềm dưới động tĩnh bực này lập tức tỉnh lại, nhanh chóng chuẩn bị đối phó. Là Phượng Hoàng nhất tộc và người ô giả tới sao? Đám người Mạc Kình Thiên Nhâm Tiêu Diêu Tịnh Vô Ngân Tuyệt Phong Hòa đi đến bên cạnh Lục Thiếu Du, ánh mắt theo Lục Thiếu Du nhìn chăm chú về phía trước. Lúc này mọi người coi như biết rõ thực lực của Lục Thiếu Du mạnh mẽ ra sao. Lục Thiếu Du dường như đã sớm cảm nhận được khí tức tới, mà hiện tại bọn họ cũng chưa dò xét ra thứ gì. Khác biệt như vậy đã coi như là một cái hào trọng lớn. Nhưng mà mọi người cũng không biết thực lực của Lục Thiếu Du hiện tại, bọn họ có khả năng đánh động hay không. Nhưng mà lúc nãy phát hiện Phượng Hoàng nhất tộc và ô gia tới đây, Lục Thiếu Du lại nhanh chóng biết rõ là vì hắn bố trí huyết hồn ẩn trong đầu của Phượng Viêm. Sau đó, dưới tình huống tâm thần tận lực dò xét, lúc này mới phát hiện ra người của Phượng Hoàng nhất tộc và ô gia đang tới. Hắn là vậy, người tới còn không ít. Lục Thiếu Du gật đầu nói với đám người sau lưng, tâm thần tắng cho chung quanh, hắn đã phát hiện ra không ít người đang tới đây. Xem ra sắp náo nhiệt. Ánh mắt Lục Linh biến ảo, trên người có khí tức huyết sắc âm trầm bắt đầu lan tràn, khiến cho tất cả mọi người xung quanh có cảm giác tóc gáy dựng đứng. Trong khoảng thời gian ngắn, trước không trung xuất hiện hơn chục đạo thân ảnh. Lục Tiêu Dụ, cút ra nhận lấy cái chết cho ta! Một tiếng hét lớn phá không cuồn cuộn truyền tới. Trong bấy hơi thở, trong tiếng hét lớn này vừa dứt, hơn 10 đạo thân ảnh này đã xuất hiện trên không trung ngọn núi. Từng đạo thân ảnh đạp không đứng lơ lửng. Từng cổ khí tức cường hãn lập tức khuếch tán ra chung quanh. Hai người dẫn đầu là một lão giả mặc trường sam, khuôn mặt âm trầm, tóc trắng xóa, cùng với mỹ phụ nhân vẻ mặt âm hàn, khí tức nóng bỏng, trong mắt tràn ngập vẻ giận dữ giống như có hỏa diễm đang nhảy nhót. Ánh mắt hai người này đều mang theo sát ý ngập trời, nhìn vào mấy trăm người trên ngọn núi. Nhưng mắt thấy mấy trăm người này, lão giả kia và mỹ phụ nhân không khỏi âm thầm biến sắc. Ánh mắt tràn ngập sát ý của lão giả âm trầm cùng với mỹ phụ nhân kia cuối cùng dừng lại trên người Lục Tiêu Dụ, sát ý cuồn cuộn trong mắt không thèm che giấu, giống như định dùng ánh mắt băm vằm Lục Tiêu Dụ thành vạn đoạn vậy. Là Ô Lão Tông lão trưởng quản hình pháp, còn có Hỏa Loan Tông lão, nghe nói pháp vương là tai mắt của Ô Hỏa Tông lão, người này bị Lục Tiêu Dụ giết, thời điểm này sợ rằng đám người này đang tìm Lục Tiêu Dụ tới báo thù. Còn có cường giả Tùng Gia và cường giả Tinh Gia à? Tối hôm qua đám người Tịnh Vô Ngần nhằm tiêu diêu giết người Tùng Gia và Tinh Gia, sợ rằng đám người này gặp phiền phức rồi. Bốn phía ngọn núi, buổi tối hôm qua cũng bắt đầu xuất hiện đám người vây xem náo nhiệt tụ họp. Lúc này đám người này bắt đầu thấp giọng thì thào, nói ở phía xa. Mọi người không khó nhận ra, sợ rằng trong mật địa thiên giới này, sợ rằng sắp có náo nhiệt xảy ra. Lục Tiêu Du tiến đến, mật địa thiên giới lần này náo nhiệt thêm vài phần. Ô Hỏa Tán Nhân của Ô Già, Hỏa Loạn của Phượng Hoàng Nhất Tộc là hai hóa hồng cảnh trong ba hóa hồng cảnh. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, nhìn hai người dẫn đầu. Trong hai người có một người là Ô Hỏa Tán Nhân mà hắn đã có khúc mắc từ trước. Mỹ phụ nhân âm trầm kia là Hỏa Loạn của Phượng Hoàng Nhất Tộc. Hơn 1.000 năm trước, Lục Tiêu Du còn khó có thể dò xét ra thực lực của hai người này. Lúc ấy hắn đối với hóa hồng cảnh cũng không hiểu biết nhiều lắm. Mà lúc này dò xét, Lục Tiêu Du mới phát hiện ra Hỏa Loan kia đã là nhiệt quyên, trung xuất hóa hồng cảnh. Từ khí thức trên người xem ra, hắn là thời gian đột phá cũng không quá dài. Mà Ô Hỏa Tán Nhân kia Lục Tiêu Du lại có chút ngạc nhiên. Ô gia này, hắn không bằng Nhâm gia và Tịnh gia. Nhưng mà Ô Hỏa Tán Nhân này lại là tam nguyên đại xuất hóa hồng cảnh. Từ khí tức trên người thậm chí là thời gian đột phá không ngắn. Khí tức trên người cực kỳ ổn định. Bởi vì bây giờ Lục Thế Du còn không biết, Ô Hỏa Tán Nhân này là cường giả Ô Gia, tam nguyên hóa hồng thực lực mạnh mẽ. Ô Gia này sau khi xuất hiện Ô Hỏa Tán Nhân, danh chấn thượng thanh đại thiên thế giới xong, vô số năm về sau cũng không có xuất hiện người trẻ tuổi có thể so sánh với Ô Hỏa Tán Nhân lúc trước. Thế cho nên, từ trước đến nay, Ô Gia đều dựa vào Ô Hỏa Tán Nhân chèo chống Ô Gia to lớn. Ô Gia tuy rằng cũng có chút cường giả, thế nhưng không có ai có tư cách đột phá đến hóa hồng cảnh. Lần này thật vất vả mới xuất hiện một pháp vượng. Thiên phú so với Ô Hỏa Tán Nhân khi còn trẻ cũng không kém là bao, không có thông qua vạn thế đối quyết tiến vào mật địa thiên giới. Nghe nói lúc trước, pháp vương này đang trong lúc đột phá cho nên bất đắc dĩ mới buông tha vạn thế đối quyết. Cuối cùng, dùng con đường khác tiến vào mật địa thiên giới. Những năm này pháp vương vẫn luôn ở trong mật địa thiên giới, có biểu hiện không tạm thường. Trong vòng mấy ngàn năm đã đột phá tới tuyên cổ cảnh cao dài, có hy vọng nhanh chóng đặt chân lên hóa hồng cảnh. Ai ngờ là bị Lục Thiếu Du vừa mới tiến vào mật địa, dùng bộ chiêu diệt sát. Sau khi Ô Hỏa Tán Nhân biết được chuyện này trong lòng vô cùng giận dữ, hận không thể băm vằm Lục Thế Du thành vạn đoạn, khiến cho Lục Thế Du thần hồn câu diệt cũng không đủ tiêu hận trong lòng của hắn. Lục Thế Du không chỉ giết pháp vượng mà còn cắt đứt tiền đồ của Ô Gia hắn. Đương nhiên lúc này ba người Ô Hỏa cũng không biết Ô Gia hắn không mày, mà ngay cả sau này Ô Gia cũng không có tiền đồ gì đáng nói. Mà khi ánh mắt Lục Thiếu Du quét qua đại khái chừng 50 người sau lưng Ô Hỏa Tán Nhân và Hổ Loan, trừ Phượng Viêm trong đó ra, không ngờ lại có ba hóa hồng cảnh, nhưng mà đều là nhất nguyên tiểu xuất hóa hồng cảnh.

Nhâm Ngã Hành nở nụ cười thỏa mãn, lập tức nhìn qua người có tu vi hóa hồng cảnh của tên gia kia, ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống nói: "Tên lộ, ngươi nghe chưa hả? Ngươi động vào Lục gia chính là động vào Nhâm gia ta. Ta nghĩ hiện tại ngươi nên cho ta một câu trả lời. Dám đụng vào Nhâm gia của ta, các ngươi coi Nhâm gia ta dễ bắt nạt sao?" Người gọi là tên lộ có tu vi nhất nguyên hóa hồng của tên gia lập tức sửng sốt, hắn thật không ngờ cuối cùng lại bị cắn ngược lại. Lúc này kẻ đằng cũng biết Nhâm Ngã Hành đang ăn nói lung tung. Nếu như Nhâm gia và Lục gia thực sự kết minh, chuyện lớn như vậy sao lại im ỉm? Thế nhưng cho dù đây là lấy cớ thì hết lần này đến lần khác hắn cũng không tìm được sơ hở, cũng không có cách nào nói lại. Hai mắt người này đã thẩm nhìn qua Nhâm Ngã Hành, tên lộ của tên gia này cơ hồ tức khí đến nội tường, khuôn mặt đỏ rực, mãi một lúc lâu sau dường như không nhịn được mà hét lớn một tiếng: "Nhâm Ngã Hành, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao?" Nhâm Ngã Hành không thèm để ý mà nở nụ cười châm chọc với tên lộ: "Ngươi không phải là kẻ ngu, bằng không ngươi sao dám để cho người tên gia đi đụng vào Lục gia à? Đầu bị lừa đá sao? Tên gia ngươi là cái quái gì? Còn diệt linh minh, lúc nào tên gia ngươi bị diệt cũng không biết. Ngươi là tẩu hỏa nhập ma chứ không phải là kẻ ngu à? Nhâm Ngã Hành, ngươi..." Nhìn Nhâm Ngã Hành, tên lộ này dường như không dám động thủ với Nhâm Ngã Hành, khuôn mặt vì giận dữ mà tím tái, gân xanh lộ ra, mãi một lúc lâu sau mới há miệng phun ra một ngụm máu tươi. "Nhân tài à?" Lục Thứ Du ngẩng đầu, phải nhìn Nhâm Ngã Hành bằng con mắt khác, không ngờ không cần ra tay là có thể khiến cho người có tu vi nhất nguyên hóa hồng gọi là tên lộ của tên giả kìa há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Người này là nhân tài, xem ra hắn là bị tiểu Nhâm Tiêu Diêu kia bắn, nhất định là do Nhâm Ngã Hành này âm thầm tính kế. Đương nhiên Lục Tư Dục cũng không biết tên lộ của tên gia này bị Nhâm Ngã Hành mắng cho bị nội thương, thế nhưng cũng bởi vì tên lộ này vốn đang trong lúc đang bế quan tu luyện, kết quả đột nhiên nghe thấy tin gia quán ở trong mật địa thiên giới cơ hồ bị diệt toàn quân, không còn một ai, khiến cho hắn tức giận tẩu hỏa nhập ma. Thật vất vả hắn mới áp chế xuống được, lúc này là bị Nhâm Ngã Hành mắng cho như vậy, khí huyết công tâm cho nên phun ra máu tươi. Quả là vô cùng bi kịch. Tên Kiếm Hoàng, Tuyệt Minh Liêm, Tên Gia và Tuyệt Gia các người giết người Tụng Gia chúng ta, chẳng lẽ cũng là liên minh với Lục Gia hay sao? Một lão giả bên cạnh Tinh Lộ, vẻ mặt khó coi đến cực điểm, nhìn Tịnh Kiếm Hoàng cùng với một lão già áo xám, đám người trẻ tuổi Tụng Gia của hắn ở trong mật địa thiên giới đều bị Tịnh Gia cùng với Tuyệt Gia kia giết sạch sẽ. "Đương nhiên, ta đã đại biểu cho Tịnh Gia kết minh với Lục Gia, Tuyệt Gia ta từ lâu đã kết minh với Lục Gia." Nghe vậy, còn chưa đợi Tịnh Kiếm Hoàng và lão giả áo xám kia lên tiếng, Tịnh Phu Ngân cùng với Tuyệt Phong Hoa lập tức tiến lên nói: "Ta cũng đại biểu Vô Ảnh Tông kết minh với Lục Gia. Giang Gia do ta đại biểu cũng đã kết minh với Lục Gia từ lâu." Tuyệt Phong Hoa và Tịnh Vô Ngân vừa mới nói xong, Thiên Thương Ngân, Độc Nhất Đào, Giang Đảo Lưu, ba người này lập tức tiến lên phía trước nói, sợ trăng chậm hơn một bước. Nghe Thiên Thương Ngân, Độc Nhất Đào, Giang Đảo Lưu, Tuyệt Phong Hoa còn có Tịnh Vô Ngân nói, trong mắt của Tịnh Kiếm Hoàng và mấy người có tu vi hóa hồng cảnh hiện lên vẻ hài lòng. "Một đám hỗn trứng!" Chỉ có Nhâm Ngã Hành rất bất đắc chỉ trừng mắt nhìn đám người Tịnh Kiếm Hoàng. Đây vốn là kế hoạch của hắn nghĩ ra mà. Không ngờ đám người Tịnh Kiếm Hoàng cũng nhúng tay vào, nhất định vừa rồi đám người này truyền âm để cho đám hậu bối của bọn họ tiến lên gia nhập liên minh với Lục gia, dùng thiên phú và thân phận chân lý niết bàn của Lục Tiêu Du hiện tại. Sau này có thêm vô số chỗ tốt, cơ hội này đương nhiên không thể bỏ qua. Bị bán lớn rồi. Lục Thứ Du liếc nhìn đám người Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hòa, lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ không thôi. Thế nhưng trong lòng hắn lại có chút cảm kích, tuy rằng Lục Thứ Du biết rõ nguyên nhân mà mọi người kết minh với Lục gia, thế nhưng cũng chứng minh lúc này mọi người công khai ủng hộ hắn, ngay cả gia tộc cũng đánh cuộc, quyết định này cũng có chút nguy hiểm. Đáng hận, đây là chuyện vốn không có khả năng à. Nghe đám người Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hòa, Giang Đảo Lưu nói, khuôn mặt đám người U Hỏa Tán Nhân hổ loạn, trung chảy. Đám người Hỏa Loan Tán Nhân không ngốc, đương nhiên có thể biết rõ nguyên nhân bên trong. Đám người Nhâm gia Tịnh gia đều nói rõ muốn ủng hộ Lục Tiêu Dù, cưỡng từ đoạt lý như vậy, bọn họ còn có thể làm gì được cơ chứ. Mạc Kình Thiên tiến lên bên người Lục Tiêu Dù, ngẩng đầu nhìn ba người U Hỏa Tán Nhân nói, về phần Phong Vân Sơn ta sao? Ai cũng biết Lục Thiếu Du chính là nửa đệ tử của sư phụ Tam Kỵ Tán Nhân của ta.

nguyện ý tin tưởng bản thân mình hơn. Đêm dài lắm mộng, từ trước đến nay Lục Thế Du chưa từng tin người khác. Ánh mắt biến ảo, Lục Thế Du ngẩng đầu nhìn Đường Ám Trưởng lão nói: "Đường Ám Trưởng lão, ngươi cũng nghe rồi đó, chuyện ta bị bắn đứng lần trước có liên quan đến Phượng Hoàng nhất tộc, thân là người trong cuộc, ta nghĩ ta cũng nên đòi lại công đạo à?" Đường Ám Trưởng lão nhìn Lục Thế Du do dự một lát, rồi gật đầu nói: "Đó là đương nhiên." Lục Thế Du nhìn Ám Đường Trưởng lão, lần nữa nói: "Hiện tại ta muốn tự mình giải quyết ân oán với Phượng Hoàng nhất tộc. Chuyện hôm nay đám người Ô Hỏa lão nhi ngậm máu phun người với ta cũng muốn xử lý một chút. Lại nói, việc này cũng do ta mà nên, không bằng để ta xử lý một phen. Nếu như ta không có cách nào xử lý, đến lúc đó mong Đường Ám Trưởng lão chủ trì công đạo. Nhưng mà khi ta xử lý chuyện này, ta hy vọng không có bất luận kẻ nào nhúng tay vào, kể cả bản thân Đường Ám Trưởng lão người." Cái này, Đường Ám Trưởng lão trung động nhìn qua Lục Thế Du một lúc lâu rồi gật đầu nói: "Đã như vậy, việc này có quan hệ với người, vậy thì cho người xử lý trước, ta cũng cam đoan không nhúng tay vào." Nghe Đường Ám Trưởng lão, đám người Hỏa Loan, Ô Hỏa tám nhân nhìn nhau, ánh mắt âm thầm chấn động. "Đa tạ Đường Ám Trưởng lão." Lục Thế Du ôm quyền thi lễ, lập tức nhìn đám người Hỏa Loan và Ô Hỏa tán nhân ở phía xa, sát khí quanh thân lặng lẽ khuếch tán. "Hỏa Loan, Ô Hỏa, các ngươi cũng nghe rõ rồi, chuyện hôm nay đều là vì ta mà nên, hiện tại sẽ do ta xử lý, không có bất kỳ kẻ nào được dúng tay vào, tất cả sổ sách sẽ do chúng ta tính toán." "Lục Thế Du, người có ý gì?" Ô Hỏa tán nhân nhìn Lục Thế Du lạnh nhạt nói, ánh mắt âm trầm nhìn qua Lục Thế Du nói: "Ngươi định xử lý thế nào?" "Rất đơn giản." Trường bào màu xanh trên người Lục Thế Du trung lên, ánh mắt nhìn qua đám người Ô Hỏa tán nhân một vòng lạnh nhạt nói: "Các người giết ta, hoặc là ta giết các người. Chuyện này hiện tại ta làm chủ, không có người nào nhúng tay vào." Đường Ám Trưởng lão ở trên không trung nghe vậy, hắn thật không ngờ Lục Thế Du là có ý định như vậy. Muốn ngăn cản mở miệng ra nói, âm thanh còn chưa vang lên, đã ngẹn ở cổ họng. "Lục Thế Du, người muốn động thủ với chúng ta?" Ô Hỏa tán nhân dường như không tin nổi, Lục Thế Du này hiện tại có nhiều chỗ dựa như vậy là muốn giao thủ với đám người bọn hắn. Hắn có tu vi Tam Nguyên Hóa Hồng, Lục Thế Du này còn có thể nghịch thiên hay sao? Lục Thế Du ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn Ô Hỏa tán nhân nói: "Ô Hỏa, Hoài Như Danh là đệ tử của người sao? Hắn đã chết, kế tiếp đến phiền người. Muốn động vào Lục gia, vậy thì ta nhất định sẽ khiến cho Ô gia người chó gà không tha." Dứt lời, sắc ý ngập trời trong mắt Lục Thế Du phóng ra, áo bào xanh phất phơ, sắc ý vô hình khuếch tán. Sắc khí nương theo sắc khí khuếch tán, dưới cổ sắc khí cùng với sắc khí này, cả không trung hoàn toàn yên tĩnh, mà ngay cả không khí lúc này cũng giống như đông cứng lại. Ai đụng phải nghịch lân của Lục Thế Du thì nhất định phải thừa nhận lửa giận của hắn. Hôm nay vốn Lục Thế Du cũng không có ý định thả Ô Hỏa tán nhân và những người khác rời đi. Bằng vào thực lực của những người này, Lục Thế Du không để vào trong lòng. "Ngươi còn giết Hoài Như Danh?" Ô Hỏa tán nhân nghe vậy lập tức biến sắc. Hiện tại xem như hắn đã biết rõ vì sao Lục Thế Du vừa mới tiến vào trong mật địa thiên giới đã giết Pháp Vương. Thì ra Lục Thế Du, bổn tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ô Hỏa tán nhân nổi giận, Lục Thế Du không chết, cả Ô gia sau này sẽ bị sụp đổ. "Ha, ai không muốn buông tha cho ai cũng không nhất định. Ta cũng nói cho ngươi biết, thế lực gia tộc các ngươi ở bên ngoài lúc này sợ rằng cũng không chống đỡ được bao lâu, bất kể là các người hay là gia tộc và tông môn sau lưng các người. Chỉ cần có quan hệ với việc Linh Bình, nhất định sẽ chó gà không tha." Khóe miệng Lục Thế Du nhếch lên nở nụ cười lạnh lẽo, sắc ý ngập trời tràn ra. Sắc khí khuếch tán, âm thanh quanh quẩn trên không trung ngọn núi, rơi vào trong tai mỗi người. Trên ngọn núi lúc này dường như có một cơn gió mát lạnh thổi qua. Âm thanh lạnh nhạt của Lục Thế Du vang lên. Người có thực lực thấp trên ngọn núi lúc này đột nhiên cảm thấy cơ thể lạnh lẽo, máu từ trong cơ thể như cứng lại. Dưới sát khí và âm thanh lạnh lẽo bực này, thân hình bọn họ trung trung, bị sát ý và sát khí kinh thiên động địa này chấn nhiếp. Sát khí thật khủng khiếp. Sắc mặt đám người, Đường Ám Trưởng lão, Nhâm Ngã Hành, Tình Kiếm Hoàng, Nhàn Vân Hoàng giả, Quỷ Cốc Hoàng giả Nhâm Tiêu Diêu âm thầm biến hóa. Dưới cổ sát khí cùng với sát ý ngập trời lạnh lẽo thấu xương này, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy rung động. Cảm nhận sát khí ngập trời trên người Lục Thế Du lúc này, Ô Hỏa tán nhân Hỏa Loan đột nhiên trong lòng có dự cảm không tốt, ánh mắt thoáng trung chảy một chút. Bỗng dưng,

Đường ám trưởng lão Nhâm Tiêu Diều, Tịnh Kiếm Hoàng, Quỷ Cốc Hoàng Giả, Nhàn Vân Hoàng Giả, cùng với tất cả các cường giả lúc này nhìn nhau rung động không thôi. Khốn kiếp! Năng lượng kinh khí khủng bố rung động khuếch tán ra chung quanh, trên không trung, nhanh chóng truyền ra tiếng thét chói tai của ô hỏa tán nhận. Bỗng dưng, không gian rung rung, trên không trung thiên địa biến sắc. Bỗng nhiên gió nổi mây phùng, mây đen cuộn cuộn cùng với ma khí hội tụ, khí tức cực kỳ nguy hiểm lan tràn ra. Trong chớp mắt ngắn ngủi, năng lượng ma khí khổng lồ bành trướng trên không trung, ma khí màu đen giống như mây đen che khuất bầu trời lan tràn, bao phủ cả phía chân trời.